Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2726, hẳn là lại đổi hình thức. Góc truyện audio.com, ma hải thế giới không khác thường, trừ Bạch Tiền Bối nguyên thần can thiệp tăng cường thiên kiếp uy bên ngoài, trước mắt không có phát giác được cái khác tồn tại nhúng tay chúng ta. Bát phẩm huyền thánh kiếp Tống Pho lên tiếng nói. Hiện tại toàn bộ ma hải thế giới đều tại Tống Tư Hàng nắm giữ phía dưới, chờ độ xong cái này sóng huyền thánh kiếp về sau, toàn bộ ma hải thế giới đều muốn bị Tống Tư Hàng đem đến. Hạch tâm thế giới, đi cùng hạch tâm thế giới dung hợp, vì nó thăng cấp phối trí. Cho nên, nếu như là ma hải thế giới nội bộ biến hóa, liền tuyệt đối chạy không khỏi Tống Tư Hàng con mắt. Cửu U thế giới phiến khu vực này không khác thường, Tống Tư Hàng bản thể đồng thời lên tiếng nói. Tại hắn cửu U chúa thể quyền hạn tác dụng dưới, không có người có thể tại cửu U thế giới ảnh hưởng đến mảnh này ma hải thế giới khu vực. Cũng không phải bản thể trong bụng nữ nhi nguyên nhân, nàng đối thiên kiếp cường hóa tại chúng ta bước vào. Ma hải thế giới, thứ nhất nháy mắt liền đã kích hoạt, nàng đã trải qua bị tính thành chúng ta tự thân một bộ phận. Tống Pho tỉnh táo phân tích nói, Tống Tư Hàng sờ lên bụng của mình, theo hắn nguyên thần ký thác hư không thực lực tăng cường một đoạn về sau trong bụng. Nữ nhi, tựa hồ lại phát dục một chút, nhưng khoảng cách xuất sinh còn rất xa xôi, người khác là 10 tháng hoài thai, Tống Tư Hàng cảm giác chính mình trong bụng nữ nhi nói không chừng muốn mang cái 10 năm 8 năm. Cho nên tổng kết một chút, lần này bát phẩm ma hải thế giới thiên kiếp tăng cường, là bởi vì chúng ta tự thân nguyên nhân, hoặc là Bạch Tiền Bối may mắn giá trị dẫn dắt để thiên kiếp bạo kích từ đó đạt tới chúng ta cần. Trung kiếp, điều kiện, Tống Pho nói, Tống Tư Hàng bản thể mở to mắt nhìn về phía trong hư không ngưng tụ thiên kiếp, cười ha ha một tiếng. Như vậy, chân quý chúng ta sau cùng một đợt, bát phẩm thiên kiếp, đi, qua cái thôn này mà về sau, liền rốt cuộc không có cái tiệm này. Cho nên, hảo hảo thu một đợt thiên kiếp nguyên liệu nấu ăn đi. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, Tống Tư Hàng cùng Tống Pho đồng thời kích hoạt bạch cốt cự nhân nửa người trên. Hai cỗ đồng dạng lớn nhỏ bạch cốt cự nhân, trống rỗng hiển hiện. Trong hư không, cuồng bạo ma hải thế giới bát phẩm thái cổ kiếp chi lực hóa thành lôi trụ hướng phía Tống Tư Hàng cùng Tống U U rơi xuống. Nhưng chúng nó vừa dứt đến một nửa, liền bị Tống Tư Hàng ngưng tụ ra bạch cốt cự nhân nắm lấy. Một tôn bạch cốt cự nhân phụ trách xoa bóp, ma hải thái cổ kiếp, lôi trụ đưa nó xoa thành viên trụ trạng về sau, lại đưa cho một vị khác bạch cốt cự nhân. Một vị khác bạch cốt cự nhân phụ trách cho lôi kiếp trụ in dấu lên đơn giản. Phong ấn cũng cấp tốc đưa chúng nó chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong. Tại ma hải thế giới loại này không có, thiên kiếp không gian, bát phẩm kiếp trung Tống Tư Hàng hạch tâm thế giới có thể cử đi lớn nhất công dụng. Hạch tâm thế giới bên trong, sở các chủ bản thể ủy hoài đưa tay, phụ trách đem Tống Tư Hàng đưa vào hạch tâm thế giới. Bát phẩm thái cổ lôi kiếp trụ, cho hai lần phong ấn cũng đưa chúng nó chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Thiên đình nhà ăn, bên trong đi, ở nơi đó tu chân giới thứ nhất tiên chủ biệt tuyết tiên cơ, đã sớm ngo ngoe muốn động. Nàng gần nhất một mực tại nghiên cứu, tà vọng nguyên liệu nấu ăn, cùng, thiên kiếp menu, cũng chỉ điểm sở sở trù nghệ, góc truyện audio.com. Tươi mới nguyên liệu nấu ăn, có bao nhiêu nàng muốn bao nhiêu. Bát phẩm thiên kiếp đối Tư Hàng đã hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Sở các chủ xuyên thấu qua hạch tâm thế giới quan nhìn qua Tống Tư Hàng. Nàng sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không có tôn nghiêm. Bát phẩm thái cổ thiên kiếp, hiện tại chính là đi cái quá trình tiếp xuống liền chờ Tống Tiền Bối mong đợi trung kiếp. Già đen vũ nhu từ một bên thu vừa nói, thái cổ thiên kiếp từng lớp giáng lâm. Cùng lần trước đồng dạng, theo thứ tự còn sẽ có chính năng lượng kiếp, cùng tâm ma kiếp, chính năng lượng cường quốc cường thể, mà lần này tâm ma kiếp còn không có thành hình, liền bị Tống Tư Hàng. Tâm ma phân thân, tàn nhẫn sát hại, cắt chém tồn trữ, trở thành tâm ma kiếp món ăn, nguyên liệu nấu ăn, tâm ma kiếp qua đi thái cổ kiếp tiến vào ngắn ngủi tụ lực giai đoạn, bắt đầu trù bị sau cùng đại kiếp. Cuối cùng này đại kiếp có thể hay không tăng lên tới cửu phẩm thiên kiếp. Trung kiếp, cường độ liền nhìn nó tụ lực năng lượng có đủ hay không. Bạch Tiền Bối phù hộ tranh thủ để chúng ta một đợt thành công. Tống Tư Hàng nhẹ nhàng án lấy tay trái của mình tại nội tâm cầu nguyện nói. Đây đã là hắn sau cùng bát phẩm thiên kiếp, nếu như thất bại, hắn muốn dung hợp. Kiếp tiên ba đặc thù, cũng chỉ có đến cửu phẩm kiếp tiên, ngàn ngày chi kiếp, bên trong đi, 1000 ngày thực tế quá lâu, bá Tống Hào chỉ tranh sớm chiều. Cùng một thời gian, già đen vũ nhu tử thừa dịp giữa trận thời gian nghỉ ngơi, đem vừa rồi chính mình ghi lại tới. Tống Tiền Bối độ kiếp, hình tượng truyền lại cho mình bản thể, mộng giới thiêu đốt lên hỏa diễm màu trắng sa mạc bên trong. Quỳ tiền bối, thông nương, tâm ma xích tiêu kiếm, vũ nhu từ ngay tại cái này màu trắng sa mạc bên trong hành tẩu. Nóng quá, hành mầm đều muốn khô héo. Chúng ta bây giờ thật tại mộng giới sao? Thông nương lè lưỡi nói. Rõ ràng trước đó du ngoạn mộng giới khu vực đều như là như tiên cảnh xinh đẹp nhưng chuyển, làm sao lại đến ác liệt như vậy hoàn cảnh. Người mộng có mộng đẹp cùng ác mộng, mộng giới bên trong tự nhiên cũng sẽ không đều là tiên cảnh, khẳng định cũng có loại này ác mộng hoàn cảnh. Quỳ tiền bối bình tĩnh trả lời. Đang khi nói chuyện, nó mai rùa lặng lẽ hiển hiện một tầng hơi nước kết giới, đem thông nương bao khỏa trong đó, thoải mái nàng sắp khô héo hành mầm. Tạ ơn quỳ tiền bối, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Thông nương tiểu thủ không ngừng quạt gió, đối Vũ Nhu Tử nói. Vũ Nhu Tử, chúng ta nếu không thay cái khu vực tiếp tục chơi a, nơi này thực tế quá dày vò. Vậy chúng ta lại đi một vòng, liền rời đi đi. Vũ Nhu Tử eo buộc tâm ma xích tiêu kiếm, hai chân thon dài một bước phóng ra chính là hơn 10 bước khoảng cách. Quỳ tiền bối, chúng ta ra tốc đuổi theo Vũ Nhu Tử. Thông nương kêu lên, vậy ngươi có thể ngồi vững vàng. Quỳ tiền bối đưa tay một tế, từ mai rùa không gian bên trong tế ra một kiện. To lớn ván trượt, đây là thông nương từ trên mạng đãi tới hàng hóa, chính thông nương chơi vài ngày sau liền đã mất đi hứng thú, quỳ tiền bối đem ván trượt cường hóa một chút, cất chứa bắt đầu. Chỉ thấy quỳ tiền bối đem ván trượt để tốt, sau đó chính mình to lớn rùa thân đặt ở ván trượt bên trên. Nó bốn cái rùa vây cá tại màu trắng sa mạc bên trong không ngừng huy động, ma cải về sau ván trượt cho rùa ở sa mạc bên trong cũng vận chuyển như bay. Ào ào ào, góc chuyện audio.com. Quỳ tiền bối nhẹ nhõm đuổi kịp Vũ Nhu Tử tốc độ. Một con ghé vào ván trượt lên rùa biển, tứ chi vẩy nước nhanh chóng du tàu. Tâm ma xích tiêu kiếm nhìn qua hình tượng này, yên lặng nửa ngày, nói không ra lời. A Tống tiền bối tỉnh đâu? Lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói. Nàng tiếp thu được da đen Vũ Nhu Tử truyền tới ghi hình hình tượng. Nhanh như vậy liền tỉnh, vậy ta chẳng phải là phải trở về đi làm, nếu không, bị trừ tiền lương sẽ không hay. Thông nương nói, tỉnh, nhà ngươi Tống lão bản căn bản không có tiền cho ngươi phát tiền lương. Quỳ tiền bối nói, cũng đúng a. Thông nương hơi suy nghĩ một chút về sau, lại nói. Nhưng là ta gần nhất thật vất vả thăng chức làm giám đốc dưới tay quản lý một cái. Vô Cực Ma Tông, Tình Anh thành viên, nếu như chức vị tổng kinh lý bị lột có chút không bỏ. Quỳ tiền bối, chấm, ngươi có thể là có được thiên đạo chi tư thiên tài a, ánh mắt không cần như thế thiền cận, chỉ là một cái chức vị tổng kinh lý ngươi làm sao lại thỏa mãn. Tống tiền bối tỉnh, vậy chúng ta cũng phải tăng tốc tiết tấu. Vũ Nhu Tử nói khẽ, tâm ma xích tiêu kiếm nghe vậy có chút dừng lại, hỏi. Vũ Nhu Tử, ngươi tại mộng giới đi dạo nhiều ngày như vậy, là muốn tìm cái gì đồ vật sao? Hẳn là muốn tìm một vật. Vũ Nhu Tử gật đầu nói, hẳn là, chính ngươi cũng không xác định. Tâm ma xích tiêu kiếm sững sờ nói. Sau đó, nó trong lòng hơi động, hẳn là Vũ Nhu Tử lại đổi hình thức cách chương.